Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, trang 360, chương 183 dị năng thí nghiệm 1, dị năng bình xét cấp bậc thí nghiệm điểm, nhìn phía trước cực đại. Chiêu bài thượng tự, quyển cùng Pet không cần hỏi người liền biết chính mình tìm đối địa phương, đó là một đống thoạt. Nhìn rất bình thường ba tầng kiến trúc. Ở bình quân tầng cao 4 tầng kim phất căn cứ tới nói. Cái này độ cao kiến trúc không tính thu hút. Nó xám xịt, nhan sắc cũng không quá thu hút. Chỉ trừ bỏ một chút này đống vật kiến trúc thượng không có cửa sổ, đảo có chút giống pháp sư tháp. Quyền bình luận, phải không? Xem ra ma pháp sư nhóm trụ địa phương cũng chẳng ra gì à. Vét nhướng mày nói, hai người cứ như vậy. Đứng ở kia đống kiến trúc đối diện, đối phía trước thí nghiệm điểm vẻ ngoài lời bình một phen. Ngay sau đó liền đi vào ở kia đống lâu nhập khẩu hàng phía trước đội người chung. Chuế ở đội ngũ cuối cùng, cùng những người khác cùng nhau bài nổi lên đội, xếp hàng người cũng không tính nhiều. Khi bọn hắn tiến vào thí nghiệm điểm đại môn thời điểm, bọn họ phía trước có 5 người. Mặt sau cũng chỉ có 2 người mà thôi. Đại bộ phận là học sinh. Chỉ có một người thoạt nhìn tuổi cùng bọn họ không sai biệt lắm đại. Một bộ căn cứ nhàn hán trang điểm. Ngô, liền cùng Pet ăn mặc không sai biệt lắm. Cũng chính là hiện tại. Khoảng cách thí nghiệm click mở thiết đã có 2 năm thời gian. Trong căn cứ nên thí nghiệm người đều chắc qua. Mỗi ngày ấy cũng liền không sai biệt lắm đến tuổi tác học sinh hội lại đây chắc một chút. Đến nỗi Pet cùng phía trước cái kia nhàn hán bộ dáng người. Bất luận kẻ nào đều sẽ không đem bọn họ lại đây thí nghiệm để ở trong lòng. Thật sự là bởi vì tuổi này người nên chắc đều chắc qua. Còn sẽ qua tới thí nghiệm hoặc là chính là không tin tà còn tưởng tiếp tục bác một bác. Chính là, huy, huyện đệ. Ngươi là lại đây làm gì? Pet còn ở nơi đó quy quy củ củ xếp hàng. Nhưng thật ra nguyên bản xếp hạng đệ nhất danh tên kia nhàn hán bộ dáng nam tử nhìn đến hắn. Vẻ mặt cảnh giác mà lại đây, làm gì? Đều tới thí nghiệm điểm thí nghiệm còn có thể làm gì? Đương nhiên là lại đây thí nghiệm. Pet dùng một bộ ngươi hay là có bệnh, ánh mắt nhìn về phía đối. Phương. Đối phương không những không sinh khí, tương phản còn nhẹ nhàng thở ra dường như, vỗ vỗ bờ vai của hắn, với không tới, vì thế đối phương vỗ vỗ hắn phía sau lưng, có tiến tới tâm là chuyện tốt, nhiều chắc vài lần cũng khá tốt, không chuẩn chắc liền có đâu. Hiển nhiên, đối phương đem hắn đương thành cái loại này không tin tà muốn nhiều chắc vài lần người đáng. Thương, Pet. Sau đó, không đợi hắn giải thích cái gì, đối phương lại vỗ vỗ hắn phía sau lưng, một bên dùng ngón tay chỉ phía trước nhập khẩu tiếp đãi chỗ vài tên nhân viên công tác. Một bên hạ giọng nhỏ giọng đối hắn nói, nhìn đến phía trước cái kia tóc đen bích mắt cô nương sao? Cái kia là ta coi trọng người, đừng cùng ta đoạt ha. Pet, ta và ngươi không giống nhau. Lại đây thí nghiệm là cố ý lại đây nhiều nhìn xem nàng. Tưởng nàng trước mặt hỗn cái quen mắt. Nam tử Mỹ tư tư nói. Tuy rằng bởi vì công tác duyên cớ mỗi. Ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là căn cứ nhàn hán. Chính là đụng tới trước mắt vị này thời điểm Pet vẫn là nhịn không được muốn cảm khái một câu. Hắn cũng thật nhàn a. Bất quá hắn vì cái gì chỉ cảnh cáo chính mình không cảnh cáo chính mình phía sau quyển. Pet nhịn không được hướng nam tử nhìn lại. Đáng tiếc, ở cảnh cáo xong Pet lúc sau, nam tử ngay sau đó hưng phấn lại chạy về chính mình người đứng đầu hàng vị trí. Bắt đầu tiếp thu nhân viên công tác phân phát bảng biểu thượng bày ra như là tên họ, giới tính, tuổi tác, nhóm máu. Linh tinh thu thập hạng, có thể là lại đây thí nghiệm học sinh tương đối nhiều duyên cớ. Mặt trên còn có tốt nghiệp trường học cùng với ở đọc trường học cái này lựa chọn. Bất quá tất điền hạng liền tên này hạng nhất, mặt khác chịu thí giả nhưng điền nhưng không điền. Vì thế Pet cũng chỉ viết Pet tên này. Mặt khác đơn giản toàn bộ lưu trắng, quyển cũng không sai biệt lắm. Bất quá còn nhiều điền một cái giới tính. Đến nỗi mặt khác hắn đảo cũng không điền. Bất quá hắn không điền nguyên nhân cùng Pet bất đồng. Có chút là không biết như thế nào điền tỉ như nhóm máu. Hắn hiện giờ câu này thân thể cơ bản là thú khu. Nhóm máu loại này lựa chọn liền không được tốt điền. Mà tuổi tác, linh hồn của hắn tuổi tác quá lớn. Cùng nơi này nhân loại tuổi tác vừa thấy liền không quá phù hợp. Mà hắn hiện giờ thân thể này tuổi tác nhưng luận ra đời thời gian nói lại quá tuổi trẻ. Nên điền cái nào đâu? Đơn giản không điền. Đến nỗi yêu thích này đó còn lại là hắn yêu thích quá nhiều. Nơi này chỗ trống vị trí căn bản viết không dưới. Cũng dứt khoát không viết. Nguyên nhân bất đồng nhưng mà kết quả nhất trí. Hai người bọn họ thực mau liền thu bút. Nhưng thật ra vài tên học sinh điền đến rất nghiêm túc. Có thể điền đều điền thượng. Bất quá bởi vì lựa chọn không tính quá nhiều. Bọn họ cũng thực mau thu bút. Vì thế hiện giờ ở đây liền chỉ còn lại có tên kia nam tử viết lách kiếm sống không nghỉ, mà hắn viết. Lách kiếm sống không nghỉ duyên cớ còn lại là bởi vì hắn viết thật sự quá nhiều. Một chương bảng biểu nội bị hắn điền đến tràn đầy không nói. Thậm chí bảng biểu ngoại cũng bị điền tràn đầy. Hơn nữa hắn tự cực tiểu, người khác viết một hàng vị trí hắn ước chừng viết bốn hành. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là tự. Vài tên học sinh bị hắn tư thế hoảng sợ. Cuống quýt kiểm tra khởi chính mình bảng biểu tới. Sợ chính mình có phải hay không đã quên điền cái gì. Lại hoặc là không phải viết quá đơn giản linh tinh. Nhưng mà quyển cùng Pet lại rõ ràng. Tên kia nam tử sở dĩ sẽ viết như vậy nhiều tuyệt không phải bởi vì bảng biểu nhu cầu. Mà là bởi vì bảng biểu yêu cầu điền hắn viết. Bảng biểu không làm hắn viết hắn cũng viết. Chòm sao, yêu thích, sinh ra căn cứ, tâm lộ lịch trình, hảo gia hỏa này điền không phải bảng biểu. Quả thực là cá nhân tự chuyển A. Quyển là bởi vì thị lực cực hảo duyên cớ một không cẩn thận đem đối phương bảng biểu nhìn cái rành. Mạch, Pet còn lại là xem đều không cần xem. Chỉ dùng đoán liền biết nam tử đây là nhân cơ hội bí mật mang theo hàng lậu. Ở người trong lòng trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đâu tương đương chỉ là như vậy hắn viết nhiều như vậy. Đối phương thật sự sẽ xem sao? Pet thực hoài nghi, bất quá. Hắn nhưng thật ra thành công được đến người trong lòng chú ý, vị tiên sinh này. Thỉnh chú ý điền khi trường. Chúng ta tuy rằng không có minh xác yêu cầu bảng biểu điền thời gian. Nhưng mà thí nghiệm là yêu cầu thời gian nhất định, ngài lại tiếp tục viết xuống đi nói, khả năng sẽ bỏ lỡ khảo thí thời gian nga. Tóc đen bích mắt muội tử cười đến hòa khí, ôn hòa mà nhắc nhở hắn nói, quyển liền nhìn đến nam tử ở đối phương thanh âm vang lên nháy mắt bút. Trên giấy đánh cái hoạt, lập tức hoạt thành cái dấu chấm câu, nhìn cười đến ngọt mềm người trong lòng. Nam tử choáng váng đưa ra trong tay bảng biểu, rốt cuộc bắt được mọi người bảng biểu. Tóc đen bích mắt nữ tính công nhân liền cười ha hả đối mọi người nói. Hảo, có thể bắt đầu thí nghiệm lạp. Ngay sau đó, nàng liền mỉm cười mang theo mọi người bảng biểu rời đi. Mà nàng đồng sự tác đứng ra, mang theo bọn họ đi trước tiếp theo cái lưu trình. Hết chương.